Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đang phản chiếu, Gia Gia mở mắt nhưng chỉ nhận được thân Tống Học cùng Hứa Hoan Nhan. Chỉ thấy hai người bọn họ đang nắm tay nhau đứng ở trước giường. Quả nhiên là một đôi trai tài cái sắc. Trong lòng của lão nhân vô cùng vui sướng, nở ra một nụ cười tràn đầy nếp nhăn. Thần Tống Học cúi đầu nhìn Hứa Hoan Nhan, nằm ở trong ngực anh thương xót khóc thầm. Bọn họ xa cách bao lâu, trải qua cả sinh ly tử biệt, lại không kịp nói với nhau những lời tâm sự, đã nôn nóng tới gặp ông cụ lần cuối cùng. Tuy rằng là như vậy, nhưng anh chỉ cần ôm cô là có thể dễ dàng liền phát hiện cô gầy đi như một tấm da mỏng bọc xương. Trước đó thật khó khăn mới mới nập được một chút, nhưng bây giờ kiếm củi 3 năm tiêu đi 1 giờ. Anh rất đau lòng. Anh không phủ nhận, người phụ nữ này cùng rất nhiều người phụ nữ khác mà anh đã gặp là không giống nhau. Anh có chút thích cô, thậm chí nguyện ý cưng chiều cô. Nếu cái gì cũng không xảy ra, tất cả sóng êm gió lặng, có lẽ bọn họ sẽ bình thản mà sống với nhau cả đời. Anh sẽ không quên những đêm kiều diễm trước khi chia tay, từ vị tuyệt vời khi được ở chung một chỗ với cô, thậm chí ngay cả Tô Lai cũng không sánh được. Sau khi anh tới Maldives đều là điên cuồng nhớ tới cô, tất cả đều là sự thật, anh không có cách nào lờ gạt tâm trí của mình. Anh thích cô, mặc dù sự yêu thích còn chưa thể gọi là yêu, nhưng đối với cô như vậy cũng là đủ rồi. Đủ cho cô cảm thấy ấm áp. Cô nên cảm thấy may mắn. Cô bình thường như vậy mà có thể chiếm một vị trí to lớn trong lòng của anh. Nghĩ như vậy, anh cảm thấy tự hồ những áy náy từ lúc gặp cô cũng đã phai đi rất nhiều. Lúc nhìn lại cô trong ánh mắt anh, ánh lên sự nhàn nhạt xa cách. Sang ngày thứ hai, Gia Gia đi rồi, cô khóc tự hồ rất thương tâm. Dĩ nhiên Gia Gia là động lực mạnh mẽ nhất của cô, là chỗ dựa vững chắc nhất của cô, là người luôn đem cho cô sự che chở. Bây giờ người đã không còn, địa vị của cô ở thân xa tất nhiên sẽ không lớn bằng lúc trước. Nếu đổi thành anh cũng sẽ khóc lớn như vậy. Thế nhưng anh lại không hề rơi lệ. Không phải là anh không thương tâm, tất cả mọi người ở đây không ai có thể thương tâm bằng anh, nhưng anh không muốn rơi lệ. Gia Gia trước lớp lông trông đã nói với anh không cho phép anh khóc, cháu của người không thể dễ dàng rơi lệ. Trong di chúc mà người để lại còn có một chuyện bí ẩn. Ngay cả thân Tống Hạo Anh, người cùng với thân lão gia kể cận, thế nhưng giờ lúc này mới biết. Anh chưa từng nghĩ đến, Gia Gia coi trọng Hứa Hoan Nhan như vậy, mà tâm tư của Hứa Hoan Nhan cũng sâu như vậy, lừa gạt anh, ngay cả một giọt nước cũng không lọt. Anh trầm mặc khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt, Hoan Nhan rốt cuộc đứng cũng không vững nữa, nhếch nhác né ra. Cô chạy vào phòng tắm, đem cả người ngâm trong nước nóng. Đúng vậy. Anh chỉ là bởi vì chuyện của Gia Gia nên tâm tình không tốt. Đợi một chút nữa là sẽ tốt thôi. Đợi một chút nữa anh sẽ giống như lúc trước. Đợi một chút nữa nhất định sẽ tốt. Hoan Nhan vô lực, trượt xuống bồn tắm nước đã trở nên lạnh băng. Trên ban công, hoa đã nở. Đã 5 tháng rồi, một mùa hạ nữa lại tới. Bọn họ đã bên nhau hơn 1 năm. Có yêu có hận, làm náo loạn lên rồi lại cãi nhau. Có những lúc từng chừng như chia lìa trong tuyệt vọng. Rồi những ngọt ngào cay đắng. Cô đã từng muốn bỏ qua tất cả, những chuyện đau khổ này rồi cũng sẽ qua, không trở lại nữa. Nhưng là bây giờ cô quả nhiên là sợ muốn chết. Từ đầu đến cuối trong mối tình này, hình như cô chưa từng chủ động. Từ lúc bắt đầu mọi thứ, đến khi ký một tờ giấy hiệp nghị, từ lúc mất đứa bé, rồi đến khi tiếp nhận lời cầu hôn của anh, từ lạnh nhạt cự tuyệt đến yêu anh, từ ẩn nhẫn hèn mọn đến sánh vai đứng bên cạnh anh, người chìm trong rối loạn là cô. Người chìm đắm trong những cuồng xoáy cũng là cô. Anh từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc chỉ đứng ở trên cao. Tỉnh táo mà xa cách nhìn nhận cô, không biến sắc nắm trong tay toàn cục. Nếu như là 1 năm trước, cô còn có dũng khí để quyết tâm rời đi. Nếu như là 1 năm trước, cô bảo đảm cô có thể bình tĩnh rời đi. Ly hôn nhiều lắm, là lúc xoay người khóc lớn một hồi lâu. Nhưng bây giờ cô thương anh. Hoan Nhan che mặt, nước mắt bất lực rơi xuống. Anh không nói gì, cái gì cũng không làm. Anh chỉ dùng một duy nhất ánh mắt nhìn cô. Ánh mắt đó lạnh lẽo tới tận xương tủy, mang theo tự kìm kiếm, mang theo sự xa cách, mang theo một tia chất vấn cùng với hờ hững. Cô cũng đã bắt đầu cảm thấy không chịu nổi. Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Hoan Nhan khóc đã đủ rồi, chỉ cảm thấy thân thể trong nước lạnh, cơ hồ cũng cứng ngắc. Cô mới vô lực đứng lên, túm lấy khăn tắm lau cô người, rồi bọc mình trong chiếc áo choàng tắm đi ra. Vừa đẩy cửa đi ra ngoài phòng tắm, cô đã ngửi thấy mùi khói thuốc lá sồng sặc ở trong phòng ngủ cùng với mùi cồn cay mũi. Hoàn Nhan nhìn xuyên thấu qua làn khói nhàn nhạt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net